là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, nước này có độc. Kịch độc, phần 2, Vương Đại Bằng mắng lên, có thể nửa giờ một chữ không mang theo giống nhau. Đáng tiếc, Vương Đại Bằng không biết, thân là phía sau màn hắc thủ hoàng hôn hào du thuyền bên trên cả đám. Bọn hắn chỉ có thể trông thấy tử thần trong trò chơi hình tượng, lại nghe không thấy thanh âm bên trong, cho nên Vương Đại Bằng gõ cũng là bạch mắng. Chí ít Vương Đại Bằng qua một thanh mạnh miệng, tâm kinh đảm chiến cảm xúc, hơi tốt một điểm, không biết bể bơi bên trong nước, đến cùng là cái gì nước. Không biết đối với mọi người tới nói, luôn luôn đáng sợ. Vương Đại Bằng một đôi chân to, dẫm tại ngăn nắp, đại khái so hai bàn tay lớn một chút trên bàn đạp. Gót chân cùng đầu ngón chân đều tại bàn đạp bên ngoài. Luôn cảm thấy không nỡ, không an toàn, đứng đều đứng lên tới, cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra trên đầu. Tới đi, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Ta Đại Bằng toàn bộ trông đỡ được. Vương Đại Bằng cắn răng nói. 38 số 0. Phanh đông một tiếng. Đám người dưới chân bàn đạp đột nhiên di động. Đem Vương Đại Bằng giật mình kêu lên. Suýt nữa thân hình thoát một cái. Rớt xuống bàn đạp. Rơi vào bể bơi ở trong. Vương Đại Bằng hãi hùng khiếp vía đến giang hai cánh tay. Cố gắng bảo trì cân bằng. Mới không có để cho mình từ trên bàn đạp té ngã trong ao. Về phần những người khác, mặc dù bàn đạp di động thời điểm có chút đột nhiên, nhưng là không có giống Vương Đại Bằng dạng này thất kinh. Chỉ có Lý Dạ Huyền an ổn bất động như Thái Sơn. Hắn chính là đứng tại một chiếc ở vào trong cuồng phong bạo vũ thuyền bong tàu bên trên, tùy ý sóng to gió lớn, nghiêng trời lệch đất. Lý Dạ Huyền đều có thể sừng sững bất động, giống núi xanh dùng sức, chỉ là bàn đạp di động. Lý Dạ Huyền giống một cây trường thương, đâm vào trên bàn đạp, không nhúc nhích, không có nửa điểm lay động, di động, thẳng tắp hướng bể bơi đối diện di động. Lý Dạ Huyền sừng sững tại trên bàn đạp, theo bàn đạp đang bơi lội ao phía trên, ổn định vân nhanh hướng bể bơi đối diện vận hành qua đi. Ánh mắt của hắn cũng bắt đầu lóe lên. Thật sẽ như vậy đơn giản sao? So sánh cửa thứ nhất mũi tên lửa, cửa thứ hai đánh chuột đất, cửa thứ ba di điểm mê cung, cửa thứ tư tựa hồ cũng quá dễ dàng một điểm. Răng rác, răng rác. Đúng lúc này, bể bơi đối diện trên vách tường, giống như là giấu giếm cơ quan, vậy mà mở ra cửa kho. Từ bên trong di động ra phiến phiến như đồng môn tấm. Nhưng là ở giữa lại có chạm rỗng đồ án chỗ trống. Phiến phiến cánh cửa sau khi xuất hiện, lập tức hư không chuyển vị, hướng phía Lý Dạ Huyền đám người. Vân nhanh di động tới. Đây là cái quỷ gì a? Vương Đại Bằng hét to một tiếng. Lý Dạ Huyền ánh mắt lấp lóe mấy lần. Nói ra, cửa thứ tư khảo nghiệm. Chỉ sợ là để chúng ta đứng tại bàn đạp khối này có hạn diện tích bên trên. Sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế, thông qua đối diện di động qua tới cánh cửa. Toàn môn tấm, Vương Đại Bằng kêu rên một tiếng. Ngươi đây là khó xử ta Đại Bằng a? Khi dễ mập mạp có phải hay không? Riêng phần mình cánh cửa thứ nhất tấm, từ bể bơi đối diện, sắp di động qua tới. Lý Dạ Huyền đối mặt cánh cửa trống rỗng tạo hình, là một cái hình tròn đường kính chỉ có cao nửa thước, mà Lý Dạ Huyền thân cao hiện tại đã sớm vượt qua 8. Nếu như đứng đấy khẳng định là thông qua không được, cho nên khi cánh cửa cùng bàn đạp giao hội trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền ngồi xổm người xuống thân thể, vừa vặn nhẹ nhõm thông qua được cánh cửa hình tròn trống rỗng. Lâm hiểu cánh cửa trống rỗng là hình tam giác, nàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tứ chi mềm dẻo, thông qua cũng rất bình thường. Vương Đại Bằng cánh cửa trống rỗng là cái thập tự giá. độ cao đầy đủ, chỉ là độ rộng, còn tốt Vương Đại Bằng không ngu ngốc. Làm cánh cửa sắp tới thời điểm, hắn cái khó ló cái khôn, đem thân thể bên cạnh tới, cánh cửa tới về sau, Vương Đại Bằng nghiêng người, hiểm lại càng hiểm thông qua được cánh cửa trống rỗng, nếu không phải Vương Đại Bằng cố gắng thu hồi hắn bụng lớn, sợ là nghiêng thân cũng chưa chắc có thể thông qua cánh cửa. Cánh cửa thứ nhất tấm qua đi, mọi người nhất thời thở dài một hơi. Ha ha, cũng bất quá như thế à. Không làm khó được ngươi Vương Đại Bằng đại gia. Vương Đại Bằng cao hứng cười một tiếng, đắc ý tràn đầy nói. Kết quả còn không có chờ một lúc, đạo thứ hai cánh cửa đến đây. Theo sát phía sau, lại là đạo thứ ba cánh cửa, đạo thứ tư cánh cửa. Đằng sau tựa hồ liên tục không ngừng xuất hiện cánh cửa, mà lại mỗi cái trên ván cửa chỗ trống cũng không giống nhau. Có là hình tam giác, có là hình vuông, có là hình tròn, có là thập tự giá. Đến đằng sau càng quá phận, vậy mà xuất hiện hình đa giác, thậm chí là các loại bất quy tắc đồ án, cùng làm ra một ít động tác hình người trống rỗng. Cái này không chỉ có khảo nghiệm người tốc độ phản ứng, thân thể mềm dẻo trình độ, đầu óc trình độ linh hoạt, thậm chí còn bao gồm dáng người, tỉ như Vương Đại Bằng dáng người. Hắn tựa hồ cảm thấy một loại trong cõi u minh ác ý, quả thực là nhằm vào hắn đồng dạng. Cửa ải như thế này, đối với Vương Đại Bằng tới nói, so những người khác muốn khó thông qua. Vương Đại Bằng sống qua một vòng lại một vòng, cuối cùng cười ha hà, ha ha ha, thế nào, lão tử sống đến nay, cái này phá trò chơi như thường không đánh chết ta. Sau một khắc, Vương Đại Bằng tiếng cười im bặt mà dừng, trên mặt từ bạch biến thành thanh, từ màu xanh biến thành tử sắc, cuối cùng giống như là lò nấu rượu ngọn nguồn đồng dạng hắc. Chỉ gặp Vương Đại Bằng đối diện di chuyển nhanh chóng tới cánh cửa. Phía trên đồ án lại là một cái vòng tròn, tròn lớn nhỏ, cùng Lý Dạ Huyền trước đó thông qua tròn là giống nhau, đường kính nửa mét, nhưng là cái này tròn cũng không phải là tại cánh cửa dưới đáy, mà là tại cánh cửa thượng bộ. Nói cách khác, Vương Đại Bằng muốn thông qua cái cửa này tấm vòng tròn, nhất định phải giống gánh xiếc thú bên trong toàn hòa quyển sư tử, từ trên bàn đạp nhảy lên một cái, sau đó thả người chui qua trên ván cửa vòng tròn, tại vững vàng rơi vào trên bàn đạp. Cái này độ khó, đừng nói là hình thể khổng lồ Vương Đại Bằng, cho dù là thân hình linh hoạt, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn Lâm Hiểu, cũng chưa chắc có thể thông qua. Người ở chỗ này, chỉ sợ chỉ có Lý Dạ Huyền có cái năng lực kia. Tính toán tốt bàn đạp di động thời gian, sau đó tại vừa vặn thời gian bên trong lên nhảy, chui qua lỗ tròn, lại chuẩn xác không sai lầm rơi vào trên bàn đạp. Vương Đại Bằng khuôn mặt thanh đến biến thành màu đen, cuối cùng hét lớn một tiếng, mẹ nó, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Liều mạng. Nhìn thấy cánh cửa càng ngày càng gần, Vương Đại Bằng trái tim gia tốc đến nhanh 1.7, muốn nhảy ra cổ họng. Thân hình hơi hướng xuống một ngồi xổm, sau đó hai chân tụ lực, bỗng nhiên nhảy dựng lên, muốn chui qua cánh cửa lỗ tròn. Một màn này nhìn buồn cười, nhưng lại để cho người ta vì Vương Đại Bằng bóp một cái mồ hôi lạnh. Vương Đại Bằng thuận lợi chui qua cánh cửa lỗ tròn, nhưng là vui quá hóa buồn, Vương Đại Bằng không thể an toàn bình ổn rơi vào trên bàn đạp, bỏ qua thời cơ, kết quả trực tiếp rơi vào đến bể bơi bên trong. Cứu ta, cứu mạng, đau quá, mau cứu ta. Vương Đại Bằng rơi vào đến bể bơi về sau, lập tức liều mạng nhào lên, đang bơi lội trong ao điên cuồng mà gào thét, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Chỉ gặp Vương Đại Bằng rơi xuống nước về sau, quần áo trên người, da thịt, giống như là bị cái gì kịch độc tính ăn mòn, nhanh chóng tan rã, tựa như là rơi vào trong nước kem ly.